Dư sinh vi kỳ, chương 105, góc truyện audio.com. Địa điểm cắm trại là ở công viên ngã ba của thành phố Ngạn Giang. Lái xe là gần 3 giờ. Các nàng cộng với hai nam một nữ vệ sĩ thời mãn kêu hỗ trợ. Tổng cộng có 9 người. Chia thành 3 xe, Trần Chỉ và Đường Mặt tiếp tục đi chê y xe của Hạ Chi Cần. Nói cho dù là bóng đèn, chỉ cần tận tâm chiếu sáng một cặp là đủ rồi. Sau khi ra khỏi đường cao tốc, họ tiến vào thị trấn Đại Cương, nơi có núi Ngàn Nguyên. Thị trấn Đại Cương nằm ở cực tây của tỉnh, có địa hình đồi núi thấp, không thích hợp cho việc trồng trọt nên luôn nằm trong danh sách nghèo của tỉnh. Trong những năm gần đây, phía Chê Y đã tăng cường hỗ trợ cùng hợp tác với các chủ đầu tư để phát triển ngành du lịch. Từng bước được cải thiện, cho nên Chê Y đường đi, một khung cảnh kỳ diệu kết hợp giữa hiện đại và cổ đại. Đám người Lâm Tiễn vốn sống ở thành phố từ nhỏ chưa từng thấy. Chấm, con đường mới xây mà ô tô đang chạy rộng thênh thang. Nhìn thoáng qua giống như nhìn thấy qua hình ảnh. Hai bên đường đi đâu cũng thấy đồi núi chập trùng. Ruộng nương ẩn hiện cây cối xanh tươi. Những ngôi nhà đổ nát nhỏ bé rõ ràng là những công trình kiến. Trúc bằng đất đá đã hỏng. Lâm Tiễn hạ cửa kính xe xuống. Tò mò nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Có chút nghi hoặc hỏi Tiêu Uyển Thanh. Tiêu A-di, mấy căn nhà đó thật sự có người sống sao? Cô thấy có quần áo treo lơ lửng như dấu vết cuộc sống của ai đó. Ngạc nhiên hỏi, Tiêu Uyển Thanh một bên nhìn ra ngoài cửa sổ. Mỉm cười trả lời, ân, một số vẫn còn sống ở đó, nhưng đã ít hơn rất nhiều. Vài năm trước gì đi ngang qua đây, đường chưa được sửa chữa. Có vẻ như khi xây con đường này, nhiều ngôi nhà như vậy đã bị phá bỏ. Thấy Lâm Tiễn có vẻ kinh ngạc, nàng nhắm mắt thở dài, xúc động nói, Tiễn Tiễn, chúng ta không thể bởi vì giàu có mà quên chê y thế giới này còn có rất nhiều người sống rất khó khăn. Lâm Tiễn được bảo hộ quá tốt, tầm nhìn của cô ở cao, nhưng kinh nghiệm sống cùng kiến, thức ở thấp rõ ràng là không đủ. Cô đã từng nhìn thấy cảnh nghèo chê y TV, nhưng khó có thể tưởng tượng cảnh nghèo khó trong thực tế là như thế nào. Cô không quan tâm đến tiền bạc cho lắm, luôn cảm thấy tiền nhiều chưa chắc đã quá quan trọng. Chỉ cần có cuộc sống hạnh phúc là đủ rồi. Nhưng thế giới ít tiền, nghèo khó thực sự quá xa vời với cô. Cô khó hình dung cùng cảm thụ. Nghe Tiêu Uyển Thanh nói như vậy, cô hơi nản lòng cùng ngượng ngùng. Là con không hiểu hết. Không sao, về sau chúng ta có thể ra ngoài xem một chút. Tiêu Uyển Thanh thấy Lâm Tiễn có vẻ bị chọc đến, liền quay sang trấn an cô. Biết nhiều hơn về cuộc sống bên ngoài cùng thế giới bên ngoài. Hiểu biết nhiều hơn, chúng ta viết lách cũng rất tốt. Nàng dùng, chúng ta, để đặt mình và Lâm Tiễn lại với nhau. Nhưng Lâm Tiễn thực sự không nhận ra điều đó. Chênh vênh nhưng trong lòng luôn thấy vui hơn một chút. Cô làm theo lời của Tiêu Uyển Thanh. Trả lời, cái này có mang tính tài liệu không? Ân. Tiêu Uyển Thanh thành công chuyển chủ đề. Tiễn Tiễn, đừng tưởng điều kiện kinh tế ở đây hơi kém so với mặt bằng chung. Nhưng thật ra trong lịch sử cũng đã giàu có cùng nổi tiếng. Có vài danh nhân lịch sử đến từ nơi này. Tiêu Uyển Thanh vừa kể xong câu chuyện ngắn về những người nổi tiếng ở đây. Lâm Tiễn cảm khái Tiêu Uyển Thanh biết thật nhiều thứ. Như thế nào cái gì cũng biết. Khi đi vững vàng chạy chê y đường, xe phía sau đột nhiên vượt lên, cửa sổ các bên đều được hạ xuống. Thời mãn, Trần Chỉ và Đường Mặt đều không ngừng nhìn họ. Sau đó, giây tiếp theo Tiêu Uyển Thanh và Lâm Tiễn đang bối rối. Họ đồng thanh sướng lên, chân trời bao la là tình yêu của tôi. Hoa vừa nở dưới chân đồi xanh, hãy đến, để tôi hát. Chiếc xe chạy nhanh trước mặt tràn đầy tiếng hát. Sau đó, tiếng hát tiếp tục, càng lúc càng to. Sau đó một bàn tay khẽ vươn ra từ cửa sổ xe. cấp cho hai người tay hình chữ V, đầu tiên Lâm Tiễn và Tiêu Uyển Thanh bị họ hát như vậy đều sửng sốt. Sau đó không hẹn mà cùng đồng thanh bật cười. A, xem các cậu ấy có ngốc không a, Lâm Tiễn cười mắng. Cũng may không có xe khác chê y đường. Nếu không con nhất định giả bộ không quen biết. Đó là những gì cô nói. Nhưng giây tiếp theo, cô rút gọn gàng một cuốn sổ phác thảo vỏ cứng cùng bút dạ màu đen từ ba lô bên hông. Viết một từ lớn, ngốc, sau đó đưa ra ngoài cửa sổ, cho những người phía trước xem. Ngay sau đó, đám người phía trước thổi một quả bóng bay lớn ra khỏi cửa sổ. Mỗi quả bóng bay được vẽ bằng một cử chỉ, ngón tay cái nhỏ, như một lời đáp lại. Lâm Tiễn nghiêng đầu nói đùa, oán giận nói với Tiêu Uyển Thanh. Tiêu A Di, họ khi dễ chúng ta ít người. Vừa dứt lời, cô đã nghe thấy Tiêu Uyển Thanh đổi nhạc xe, thay bản nhạc êm dịu đang phát trước đó. Thay bằng Phượng Hoàng Truyền Kỳ, còn đặc biệt tăng âm lượng. Tiêu Uyển Thanh nhìn đồi núi xanh mướt cùng cây cối xanh tươi ngoài cửa sổ. Quay mặt lại, khẽ mỉm cười nhìn Lâm Tiễn đang sững sờ. Thật ra thì bài hát này cũng khá thích hợp đúng không? Rốt cuộc, nàng nhàn nhã tăng tốc độ lên một chút, đi ngang qua xe của Hạ Chi Cẩn. Khi Lâm Tiễn hát, nhịp điệu lắc lư nào, về phía đối diện theo điệu nhạc, độ cong của môi nàng càng sâu. Nàng thấy Lâm Tiễn cùng những người khác ngây thơ ngốc nghếch, giống như đã nhìn thấy chính mình cùng bạn bè khi còn trẻ. Trước đây, nàng sẽ cảm thấy ghen tị cùng mất mát khi nhìn thấy sức sống tươi trẻ như vậy. Nhưng hôm nay, nàng chỉ cảm thấy thư thái. Theo chân Lâm Tiễn, nàng giống như dần tìm lại được ký ức của mình. Nàng như đang dần nhìn thấy những mảng màu sống động trong cuộc sống. Xe chạy vào thôn Bạch Nghiệp, nơi có núi Ngàn Nguyên. Khi lái vào một nơi giống như trung tâm của thôn, nhìn thấy lối vào cụ thể của núi Ngàn Nguyên, điều hướng thông báo điểm đến của họ đã đến. Ba chiếc xe đồng thời chậm rãi dừng lại. Vài người nhìn hai con đường bê tông phân kỳ phía trước. Nhìn nhau, Tiêu Uyển Thanh đề nghị mọi người đậu xe sang một bên trước. Xuống xe hỏi lại, mọi người không phản đối. Không biết có còn xa không? Ngôi làng giống như không gần với địa điểm du lịch thịnh vượng. Những ngôi nhà gỗ thấp, thấp thoáng, có nơi giống như một cửa hàng nhỏ. Có vài người lớn tuổi đang ngồi tán gẫu. Lâm Tiễn không sợ mà lộ ra nụ cười, vội vàng tiến lên hỏi đường. Nhưng nhiệt tình mở ra là một chậu nước lạnh. Ông nói gà bà nói vịt. Người già không nói tiếng phổ thông, giống như nói tiếng địa phương. Khi Lâm Tiễn chuẩn bị đổi sang một người đàn ông trẻ hơn nói tiếng phổ thông, Tiêu Uyển Thanh bình tĩnh đi theo cô vài bước. Nàng nắm lấy bàn tay đang chuẩn bị rời đi của Lâm Tiễn. Đôi mắt sáng ngời, hơi cúi người xuống, giọng nói nhẹ nhàng đối mặt với ông lão đang ngồi mà Lâm Tiễn vừa hỏi. Nói bằng những từ mà Lâm Tiễn không thể hiểu được, nằm mặt ngẩn ngơ. Sau khi nói vài câu, Tiêu Uyển Thanh đứng thẳng dậy, quay lại chỉ dẫn các cô gái trẻ phía sau. Đi bên trái, đi vòng lên, đến ngã ba đường thì rẽ phải, rồi sẽ tới đó. Không biết tại sao điều hướng đến đây giống như mất hiệu lực. Hạ Chi Cẩn đặt câu hỏi của mọi người trước, giọng nói lạnh lùng hiển nhiên. Tiêu, cô luôn ăn nói vụng về, không nhảy bén như đám người đường mạt, cho nên có chút không thay đổi được xưng hô tỷ tỷ. Cứ gọi là A Di. Không sao đâu, Tiêu Uyển Thanh đồng cảm nói. Tiêu A Di, dì nói được tiếng địa phương ở đây. Dì không phải người thành phố Ngạn Giang sao? Tiêu Uyển Thanh bước lên xe không để bụng mà giải thích. Dì chỉ biết một chút thôi. Bạn cùng phòng của dì hồi đại học cũng từng ở nơi này. Dì tâm huyết dâng cao nên học được vài câu. Hiện tại kỳ thật cũng quên gần hết. Này cũng được sao? Trần chỉ kêu lên. Đối với những người bản địa Ngạn Giang chỉ có thể nghe và nói tiếng địa phương của thành phố Ngạn Giang. Tiêu Uyển Thanh thực sự khiến các nàng hổ thẹn. Hai mắt Lâm Tiễn sáng ngời lên xe, muốn giúp Tiêu Uyển Thanh thắt dây an toàn, không nhịn được hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tiêu Uyển Thanh. Mê luyến mà cảm thán, Tiêu A Di, dì có còn bao nhiêu mê người mà con không biết. Ban ngày trời lành lạnh, cửa sổ xe đang mở, bị Lâm Tiễn đánh lén, Tiêu Uyển Thanh không khỏi đỏ mặt. Tiễn Tiễn, quan tâm đến tâm tình của cậu độc thân chúng ta đi. A hát, trống rỗng cỡ nào, cô chưa kịp nói hết lời. Đường mặt đã tàn nhẫn mở lời. Thỉnh đem, chúng ta, bỏ đi, ở đây chỉ có một con cẩu độc thân thôi. Trong tích tắc, tất cả mọi người đều bật cười. Trần chỉ nản lòng bỏ cuộc. Đường mặt nhấc ngón tay phải lên. Dữ dội hét lên một tiếng. Nói, thân ái, cậu cũng tuyệt lạp. Thời Mãn là người đầu tiên phản ứng. Cười nhạo cô, chỉ cậu đủ rồi. Chúng ta không muốn biết cuộc sống về đêm của cậu A. Lâm Tiễn vẫn còn tương đối ngây thơ. Sau đó nhận ra hàm ý của Trần Chỉ và Thời Mãn. Cô chợt lo lắng liếc nhìn Tiêu Uyển Thanh. Tự hỏi nàng có để tâm đến một trò đùa như vậy không? Nàng có nghĩ họ quá tùy tiện không? May mà vẻ mặt của Tiêu Uyển Thanh vẫn dịu dàng cùng vui vẻ. Thấy Lâm Tiễn đang nhìn, nàng lái xe cười nói. Bằng hữu của con thực đáng yêu. Lâm Tiễn thở phào nhẹ nhõm. Bằng hữu của Lâm Tiễn vẫn như cũ. Trước mặt không kiêng nể gì mà hỉ nộ ái ố. Cho thấy họ đã thực sự chấp nhận nàng. Không coi nàng như một trưởng bối cao cao tại thượng. Trong lòng Tiêu Uyển Thanh kỳ thực cũng đã yên tâm. Khi xe thực sự đến gần núi Ngàn Nguyên, mọi người đều nhìn vào các nhà hàng khác nhau ở phía trước. Đột nhiên cảm thấy đây là điểm thu hút khách du lịch. Vì đã đến giờ ăn trưa, họ chọn một nhà hàng gần bãi đậu xe ăn một bữa trưa đơn giản trước khi mua vé vào thắng cảnh. Thời Mãn mang theo ba vệ sĩ, xem như giúp đại ân. Bọn họ lấy phương tiện di chuyển trong thắng cảnh, trực tiếp giúp bọn họ mang theo nhân lực trang bị. Ba lô tạm thời không cần dùng đến khu cắm trại đã đặt trước. Còn đám người Lâm Tiễn một thân nhẹ nhàng đi bộ trên y núi. Vừa đi vừa khám phá phong cảnh. Tất cả mọi người đều là lần đầu tiên đến núi Ngạn Nguyên. Không thể tránh khỏi những tò mò khi đến nhiều địa điểm tham quan khác nhau. Lúc này, họ biết Tiêu Uyển Thanh hiểu biết hơn rất nhiều so với những gì họ nghĩ ban đầu. Rõ ràng là lần đầu tiên đến đây, nhưng Tiêu Uyển Thanh luôn có thể giải đáp những nghi hoặc cùng tò mò của đám người Trần Chỉ trong tầm tay. Sau đó, nàng trở thành hướng dẫn viên du lịch, đồng dạng nửa đá cùng hang động đều được Tiêu Uyển Thanh trích dẫn giải thích ngắn gọn. Ngay lập tức cảm thấy khác biệt. Trước khi họ biết điều đó, mọi người đã vây quanh Tiêu Uyển Thanh, thỉnh thoảng hỏi nàng vài câu. Lâm Tiễn liền bị bài trừ đi. Lâm Tiễn nhìn Tiêu Uyển Thanh đang đi bên cạnh kiên nhẫn ôn nhu. Thong thả đi dạo, nhìn quanh Tiêu Uyển Thanh rực rỡ. Chợt nhớ năm ngoái cô đã tạo cho mình một điều bất ngờ. Thuyết trình chê y sân khấu làm mê hoặc các sinh viên kinh tế tài chính. Thực sự khiến mọi người cảm thấy rất khủng hoảng. Làm sao cô mới có thể thực sự an tâm ôm chặt nàng? Buổi tối, nhóm của họ vội vã đến khu vực cắm trại đã định trước khi mặt trời lặn. Khu vực cắm trại được Hạ Chi Cần đặc biệt lựa chọn. Đây là một địa điểm cắm trại bằng phẳng cùng an toàn được sửa đổi đặc biệt trong phạm vi quyền hạn của khách sạn sang trọng Chê Y đỉnh núi. Đây gần như là điểm cắm trại an toàn cao nhất có thể đến được. Có vị trí view đẹp, rất gần khách sạn, rất tiện lấy nước tắm rửa. Lúc hoàng hôn, bầu trời trông như một bức tranh thiên nhiên được một họa sĩ lành nghề nhuộm một màu đỏ cam đầy lôi cuốn. Dưới ngòi bút của thời gian, những lớp tranh ấy trở nên hấp dẫn. Lâm Tiễn và Tiêu Uyển Thanh, Thời Mãn và Hạ Chi Cẩn đều kề vai sát cánh. Đầu tựa vào nhau, tay nắm tay, nói rất nhiều tình cảm. Cẩu độc thân Trần Chỉ một bên gì già gì dầm lầm bầm ngược cẩu. Trong khi chụp ảnh hoàng hôn rực rỡ của mặt trời lặn. Cô lặng lẽ giúp chụp ảnh tấm lưng tuyệt đẹp của các nàng. Chuẩn bị sau khi trở về đi rửa làm quà cho họ. Lâm Tiễn dựa vào vai Tiêu Uyển Thanh, siết chặt 10 ngón tay với nàng. Chê y môi nở nụ cười tự mãn, trêu chọc nói: "Tiêu A Di, sinh nhật vui vẻ, còn không có quên Nga. Chuyến đi này, hoàng hôn này, còn có bình minh ngày mai là món quà sinh nhật của con dành cho dì. Con mong được chia sẻ mọi bình minh cùng hoàng hôn với dì. Mang bằng hữu cùng đi du lịch đó là món quà dành cho nàng." Lâm Tiễn nghĩ Tiêu Uyển Thanh sẽ có chút thất vọng. Nhưng cô không ngờ Tiêu Uyển Thanh tin là thật nhưng cũng không hề thất vọng. Ngược lại còn rất nghiêm túc nhìn cô rồi đáp: "Dì rất thích, cảm ơn con, nàng rất thích, dù là lần đầu tiên ở bên ngoài." Nàng nhẹ nhàng hôn lên má cô, mắt cong cong cười, trái tim Lâm Tiễn bỗng nhiên dịu lại. Cô ôm lấy bờ vai gầy của Tiêu Uyển Thanh, hôn lên bả vai mượt mà thon gầy của nàng. Thực ngốc, thật dễ dàng thỏa mãn. A Di nên mong đợi nhiều hơn một chút từ con A, lều được thuê trong khách sạn. Có người cung cấp trong khách sạn để dựng nhưng họ phải trả tiền thuê nhân công nên không chấp nhận. Hạ Chi cần đề nghị mọi người đến tham gia trò chơi. Hai người có một cái lều. Xem ai dọn trước, nhóm nào sắp đặt muộn nhất có trách nhiệm chuẩn bị bữa sáng cho sáng mai. Ngay khi đề xuất này được đưa ra, tất cả mọi người lập tức trở nên hưng phấn lên tinh thần chiến đấu. Ngay cả Tiêu Uyển Thanh cũng nhiễm một chút tính hiếu chiến. Nàng rất giỏi mọi thứ khác, nhưng thực sự không biết nhiều về các môn thể thao ngoài trời. Nàng có kiến thức lý thuyết, nhưng khả năng thực hành lại khá kém. Nàng và Lâm Tiễn không có kém cỏi nhất, càng kém là trần chỉ và đường mạt. Hai người nhìn lều trại, nửa điểm ăn ý cũng không có, chống đỡ không nổi. Mặt khác, Hạ Chi Cẩn và Thời Mãn rất phối hợp với nhau. Hai người có vẻ không phải là người mới. Chấm, đường mặt nói bóng nói gió hỏi Thời Mãn: "Trước đây có phải thường xuyên đi cắm trại không?" Thời Mãn bận rộn thao tác liền lập tức trả lời: "Không, đây là lần đầu tiên. Bất quá chúng ta muốn chơi trò mới." Nàng đã thử dựng một chiếc lều trong nhà để mô phỏng kịch bản. Trước khi cô nói xong, Hạ Chi Cẩn đã đáp lại, che miệng nàng lại. Lần đầu tiên Hạ Chi Cẩn luôn lạnh lùng trang nghiêm, bây giờ lại lộ rõ vẻ e thẹn cùng hoảng loạn. Mọi người nhìn thấy đều sửng sốt, bừng tỉnh đại ngộ mà kinh ngạc. Bên môi của Tiêu Uyển Thanh cũng có muốn kìm lại nhưng không thể không bày ra. Người trẻ tuổi, thật là, như đang nghĩ tới gì đó. Nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn Lâm Tiễn. Tình cờ Lâm Tiễn cũng lặng lẽ nhìn nàng. Khi ánh mắt hai người gặp nhau, cảm thấy như bị ánh mắt của người kia thu nhỏ lại. Trong lòng nóng bức một chút, cúi đầu lúng túng giả vờ bận rộn. Cuối cùng, Hạ Chi Cẩn và Thời Mãn dẫn đầu. Họ nhiệt tình giúp Tiêu Uyển Thanh và Lâm Tiễn dựng lều đã có sẵn nguyên mẫu. Còn Trần Chỉ và đường mặt lều chạy không hề tiến triển. Để cho vệ sĩ mặc hắc trang dựng lều, màn đêm đã buông xuống hoàn toàn. Sau khi Tiêu Uyển Thanh cùng vài người trẻ tuổi vui vẻ trò chuyện cùng ăn thịt nướng, họ nằm cạnh nhau chê y bãi cỏ, cùng nhau nhìn lên bầu trời giống như có thể chạm tới được. Thoáng xuất thần, đã nhiều năm, nàng không nhìn thấy nhiều ngôi sao sáng như vậy. Như nhìn thấy ánh mắt hoài niệm trong mắt Tiêu Uyển Thanh, trái tim Lâm Tiễn khẽ thắt lại. Nghĩ đến món quà đàn accordion mà cô định tặng, trong lòng có chút sợ hãi. Cô nghiêng đầu nhìn chằm chằm dáng vẻ mềm mại dụ hoặc của Tiêu Uyển Thanh. Một lúc lâu mới cắn môi, trầm giọng hỏi nàng: "Tiêu A Di, đã lâu gì không thấy những ngôi sao như vậy sao?" Tiêu Uyển Thanh quay đầu nhìn nữ hài trong đêm có chút sức sống trẻ trung. Khuôn mặt có vẻ dịu dàng hơn. Khẽ nhắm mắt lại, nói nhỏ lại với cô: "Ừm, đã lâu không thấy, giống như đã quyết định điều gì đó." Thành thật nói với Lâm Tiễn. Lần cuối cùng dì nằm xuống ngắm các vì sao là khi dì đang đi du lịch chơi đồng cỏ với ba mẹ vào ngày quốc khánh năm đầu tiên đại học. Một thoáng buồn cùng một chút hoài cổ mà bật cười. Lúc đó, dì nói đùa là muốn hái sao. Bị ba ba đả ca iota siết. Sau này, khi về quê nghỉ lễ tháng 11, dì mới biết là ba đem đèn trần chơi trần phòng ngủ đổi đi. Đổi thành đèn ông sao treo. Sau đó, trong nhiều năm sau khi cha mẹ nàng rời đi, nghĩ đến việc này Tiêu Uyển Thanh cảm thấy như bị dao cắt. Theo thời gian, nàng không còn can đảm cùng sức mạnh để nhớ lại mọi thứ về cha mẹ mình. Là vì, nàng không hiểu họ, không biết cách trân trọng. Trong cuộc đời này, nàng có thể sẽ gặp lại nhiều người. Nhưng có lẽ, nàng sẽ không bao giờ gặp được một người âm thầm vì nàng mà hái sao cho nàng. Không phải là Nhan Giai. Lâm Tiễn cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Nhưng sau đó, nghe ngữ khí của Tiêu Uyển Thanh nói về cha mẹ nàng, cô lại cảm thấy đau nhói trong lòng. Lâm Tiễn hiển nhiên không nghe được tiếng nói trong lòng của Tiêu Uyển Thanh. Nhưng Lâm Tiễn giống như thần giao cách cảm mà đau lòng. Chậm rãi đến gần nàng, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói. Tiêu A Di, con cũng muốn hái sao cho gì. Trong nháy mắt, tim Tiêu Uyển Thanh đập như sấm. Trong khi Tiêu Uyển Thanh vẫn đang hồi tưởng lại khoảnh khắc thót tim. Hơi thở ấm áp rời khỏi má nàng. Lâm Tiễn ngồi dậy, mím môi cười. Con uống nhiều nước quá. Muốn đi khách sạn mượn phòng vệ sinh à, dì đi cùng con nhé. Không cần. Đúng lúc, ba tên vệ sĩ cũng đứng dậy bộ dáng hướng đi khách sạn. Con sẽ đi với họ. Tiêu Uyển Thanh nhìn theo bóng dáng rời đi của Lâm Tiễn. Cảm thấy cô giống như không để ý đến những lời mà nàng vừa nói. Một tia thất vọng cùng mất mát dâng lên trong lòng. Sau khi đi, bọn họ đã lâu không trở lại. Tiêu Uyển Thanh sau đó cảm thấy có chút lo lắng. Nàng ngồi dậy, đang lo lắng định gọi Lâm Tiễn thì một cô bé khoảng 5-6 tuổi trong chiếc váy màu hồng chạy nhanh đến Tiêu Uyển Thanh. Chê y tay cầm một bông hồng đỏ tươi. Nói với nàng, tỷ tỷ, đây là một tỷ tỷ xinh đẹp nhờ em tặng cho chị. Chị ấy nói, chúc mừng sinh nhật. Nói xong, Tiêu Uyển Thanh chưa kịp phản ứng thì cô bé đã bỏ chạy. Tiêu Uyển Thanh sững sờ nắm lấy cành hoa hồng. Nhìn dọc theo cánh hoa, thấy một mảnh giấy cuộn quanh cành hoa. Nàng lấy tờ giấy mở ra. Chê y giấy là nét chữ quen thuộc của Lâm Tiễn. Chê y đó viết đi 50 bước về phía khách sạn. Tiêu Uyển Thanh nắm lấy bông hồng. Nhịp tim của nàng tăng tốc. Đứng lên, nàng cúi đầu muốn gửi hoa hồng cho đám người thời mãn. Bọn họ liền đi trước nàng một bước. Chủ động thúc giục nàng. Tỷ tỷ, đừng để Tiễn Tiễn đợi lâu. Tiêu Uyển Thanh đột nhiên hiểu tại sao Lâm Tiễn lại rời đi mà còn mang người. Nàng không khỏi cắn môi cười. Sau đó gật đầu, như được nhắc chê y tờ giấy. Nàng di chuyển về phía khách sạn. Dựa theo ánh đèn rải rác của những khách du lịch cắm trại khác trong danh lam thắng cảnh. Khi đi đến bậc 45, nàng đã nhìn thấy không xa chê y bãi cỏ nơi đó. Một hình trái tim nhỏ được làm bằng những cánh hoa hồng đỏ. Ở giữa hình trái tim là một hộp quà nhỏ đang mở. Nhịp tim của Tiêu Uyển Thanh ngày càng nhanh hơn. Nàng không đếm bước nữa mà từ từ bước đến hộp quà. Ngồi xổm xuống nhặt nó lên. Ở dưới cùng của hộp, một ngôi nhà nhỏ sang trọng được vẽ cẩn thận bằng bút màu. Ở dưới cùng, hai ký tự màu đen xinh đẹp. Một phòng, được viết. Bên trong hộp, có một ngôi nhà được vẽ bằng hình cây gậy làm bằng 6 thỏi son. Bên cạnh, có một tấm thẻ. Tiêu Uyển Thanh cầm chiếc hộp, mắt như nước, chê y thẻ, yêu cầu nàng rẽ theo một hướng đi thêm 30 bước. Tiêu Uyển Thanh đã làm như vậy. Lần này, nàng vẫn chưa đi hết bước. Nhìn thấy hộp quà chê y cỏ. Dưới đáy hộp, có một bức tranh dịu dàng của một người phụ nữ đang ôm một người phụ nữ khác sau lưng. Bên dưới, hai người được viết bằng mực màu đen. Chê y hộp có hai bức tượng nhỏ bằng đất sét, một chiếc vòng tay, khoanh tròn hình trái tim tình yêu chê y phông chữ. Hai người, ánh nước trong mắt Tiêu Uyển Thanh càng lúc càng rõ. Nàng tiếp tục đi theo thẻ rẽ một lối rẽ khác, như thể sắp rời khỏi khu vực khách sạn. Lần này, hộp lớn hơn nhiều. Tiêu Uyển Thanh ngồi xổm xuống, nhìn thấy món quà bên trong. Trong phút chốc, nàng lại muốn cười hài lòng. Lần đầu tiên nàng nhận được một món quà như vậy. Trong hộp có nồi tráng men LC. Nàng và Lâm Tiễn đã từng nhìn thấy khi đọc tạp chí trong thư phòng. Lúc đó nàng dừng ở chê y trang đó một lúc. Lâm Tiễn nhận ra hỏi nàng có chuyện gì. Nhưng lúc đó, nàng không nói thêm cái gì. Nhưng Lâm Tiễn lại cẩn thận lưu ý trong thùng giấy. Ba bữa ăn, được viết bằng màu đen. Nàng bất giác mở nắp nồi. Trong nồi có một chiếc bánh nhỏ tinh xảo. Vẫn có hướng dẫn, nhưng lần này, nàng không có nhiều bước để làm theo, mà là 20 bước. Màn đêm mờ mịt, Tiêu Uyển Thanh cách đó vài bước cũng không nhìn thấy cảnh tượng. Cũng may nàng nghiêm túc nhìn chân mình. Nàng cúi đầu bước từng bước, phát hiện lúc này chê y mặt đất không có hộp nào. Sau đó nàng nhớ lại nhìn lên phía trước. Vào lúc ngẩng đầu lên, trước mắt nàng đột nhiên sáng lên. Chê y đó có những quả bóng bay với dòng chữ mảnh dài, đung đưa trong gió đêm. Chê y quả bóng bay, các ngôi sao được vẽ bằng bút ký màu đen, có nội dung chúc mừng sinh nhật. Tiêu Uyển Thanh nhìn thấy rõ ràng cái ở rìa xa của khu vực khách sạn trước mặt. Một đài quan sát được tạo bởi những tảng đá nhô ra. Lâm Tiễn tay cầm cây đàn, ngồi chê y ghế tựa lưng vào bầu trời đầy sao. Nhướng mày nhìn nàng cười. Đôi mắt biết cười của nữ hài giống như sáng hơn cả bầu trời đầy sao sau lưng. Tiêu Uyển Thanh bước lên bậc thềm. Nữ hài nhìn nàng không chớp mắt. Nàng dừng lại. Nữ hài dồn mắt gảy dây đàn, hát những bản tình ca bằng chất giọng luôn trong trẻo nhưng lại dịu dặt. Ra giết, ngươi nói đi, ta biết rõ ngươi nhưng vẫn hỏi. Ta không muốn ngươi lẻ loi một mình giữa biển người. Không muốn ngươi một mình đi trong mưa gió. Không muốn ngươi lẻ loi một mình giữa biển người. Cô từ từ ôm lấy guitar, đứng dậy đi từng bước tới Tiêu Uyển Thanh đang đứng ở bậc cuối cùng. Cô không hát toàn bộ bài hát, thay đổi dòng cuối cùng của đoạn điệp khúc. Ta cầu xin cho phép ta đi cùng ngươi đến vĩnh cửu. Cô đặt cây đàn xuống. Đôi mắt như có nước nhìn chằm chằm vào đôi mắt gợn sóng của Tiêu Uyển Thanh. Cô giống như có thể nghe thấy nhịp tim, không thể biết nó là của mình hay của Tiêu Uyển Thanh. Cô duỗi những ngón tay mỏng manh của mình ra đặt trước mặt Tiêu Uyển Thanh. Nhẹ nhàng cung kính hỏi nàng. Tiêu A Di, sinh nhật vui vẻ, hãy để con ở bên dì suốt đời. Được không? Hai người một nhà, ba bữa bốn mùa. Suốt đời bên nhau. Tiêu Uyển Thanh nhìn bầu trời đầy sao vô tận cùng màn đêm vô tận phía sau Lâm Tiễn. Nàng nhìn vào đôi mắt nóng bỏng cùng sáng của nữ hài, thấy những ngôi sao mà Lâm Tiễn đã chọn cho nàng trong trái tim mình. Trong phút chốc, nàng bàng hoàng cảm thấy giữa trời và đất chỉ có gió đêm. Bầu trời đầy sao và trái tim đang đập của nàng và Lâm Tiễn. Nàng chỉ là nàng. Lâm Tiễn chỉ là Lâm Tiễn, không tuổi tác, không quan hệ thân phận, chỉ là hai tâm hồn đang hấp dẫn lẫn nhau. Nàng từ từ đặt tay mình vào lòng bàn tay Lâm Tiễn. Trong thời điểm này, nàng thực sự muốn cho cô quãng đời còn lại của mình. Cách chương.